Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, tiêu diệt. Nhìn lấy này trốn ở sườn đồi đối diện sườn dốc bên trên thân hình che lại cô lang hai người. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tuy nhiên hắn vị trí này không nhìn thấy đối diện cô lang cùng Hắc Ưng đội viên, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn họ ở phía sau. Bởi vì hắn sát khí sớm đã lan tràn mà ra đem hai người một mực khóa lại. Bạch, Lam Phong thân thể hướng về một bên lóe lên. Sau đó như là viên hầu đồng dạng mạnh mẽ. Trong nháy mắt bò lên trên một cây đại thụ đỉnh đầu. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp bóp cò. Lam Phong từ leo lên cây sao đến bóp cò hết thảy chỉ phí không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Quả thực là nhanh đến cực điểm. Cô lang theo Hắc Ưng đội viên nơi nào sẽ nghĩ đến Lam Phong trực tiếp lên cây. Khi tiếng súng vang lên trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Cô lang thân thể giống như đói bụng hổ vồ mồi đồng dạng lăn hướng một bên. Một phát bắn tỉa viên đạn dán hắn gương mặt bay qua. Đem hắn khuôn mặt chảy ra. Nhấc lên máu bắn tung tóe, sau đó bỗng nhiên một cái xoay tròn, vạch ra một đầu lộng lẫy đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm đánh vào này hướng về một bên lăn tránh không kịp Hắc Ưng đội viên trên thân. Từ hắn thái dương huyệt xẹt qua, phốc, chấm ngoặc kép, não hoa vẩy ra, máu me khắp người, máu tươi cùng não hoa vẩy ra tại cô lang trên gương mặt. Hắc Ưng đội viên thân thể tại cô lang hoảng sợ trong ánh mắt ầm vang ngã xuống. Một màn này thật sự là quá mức kinh dị tại hãi nhiên. Quá đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đoán trước cùng dấu hiệu. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, ngay tại cô lang ngây người thời khắc, mấy đạo ngân sắc quang tuyến trực tiếp đối hắn biêu bắn mà đến. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Tốt không do dự hướng lấy một bên lăn lộn mà ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngân châm bắn trên mặt đất. Phát ra, xuy xuy tiếng vang. Lóe ra trận trận hàn quang. Bá, trong đêm tối, một đạo hắc sắc bóng dáng như là như gió xông ra. Sau đó tại sườn đồi chỗ bỗng nhiên hóa thành một đường vòng cung. Vững vàng rơi trên mặt đất, quay cuồng một hồi. Một đạo hắc sắc ô quang thẳng đến cô lang mà đi. Thảo, vừa mới lan lộn tránh thoát ngân châm công kích cô lang phát giác được nguy cơ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lại lần nữa hướng về một bên lan đi. Đồng thời không chút do dự kéo trong tay 60 súng máy cỏ súng. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, 60 súng máy trong đêm tối phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Giống như phẫn nộ tử thần phát ra điên cuồng hò hét. Đánh vào ô quang biến thành tam lăng quân thứ bên trên. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang. Xoẹt, Lam Phong sắc mặt biến hóa. Thân thể hướng về một bên lăn đi. Trong tay tam lăng quân thứ dây lưng lại là bỗng nhiên vừa dùng lực. Tam lăng quân thứ phát ra một trận vù vù. Vạch phá không khí trực tiếp đối cô lang đầu cắt chém mà đi. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, cô lang sắc mặt biến hóa, trong tay 60 điên cuồng bắn phá, cải biến tam lăng quân thứ công kích. Cùng lúc đó, cô lang một cái tay luồn vào trong bọc, lấy ra một trái lựu đạn, hung hăng hướng về Lam Phong lăn xuống phương hướng ném đi. Nơi tay lôi lạc địa trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liên tục hướng về, sau mấy cái lộn mèo, né tránh ra một khoảng cách, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang, bùn đất vẩy ra, Hắc Ưng đội viên thi thể trực tiếp bị tạc bay lên bùn đất nơi bao bọc. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, cô lang nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, từng ngụm địa thở hổn hển. Bị tạc chết a, thì thào thanh âm từ cô trong miệng sói truyền ra. Bạch, đúng lúc này. Một tiếng thanh âm xé gió bỗng nhiên từ cô lang sau lưng vang lên. Một đạo hắc sắc bóng dáng thẳng tiếp đối hắn đánh tới. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Cấp tốc quay người 60 trong nháy mắt thay đổi họng súng. đang muốn bóp cò. Lam Phong thân thể tựa như cùng liệp báo đồng dạng dốc sức ở trên người hắn. Lam Phong tay trái ấn tại cô lang trong tay 60 trên thân thương. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đối cô lang khuôn mặt đập tới. Thảo, cô lang sắc mặt như lạnh, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đầu lệch ra, tránh thoát Lam Phong một quyền này. Lam Phong quyền đầu hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Khủng bố lực đạo trực tiếp tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một thật sâu quyền ấn. Cô lang trong mắt hàn quang lấp lóe. Đùi phải đầu gối mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đối Lam Phong phía sau lưng đỉnh qua. Nhưng lại bị Lam Phong cánh tay đỡ được. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đồng thời, Lam Phong thuận thế rút ra cô lang quần lính bên trên cắm sắc bén dao quân dụng. Đối hắn bắp đùi đâm tới, đem cô lang quần lính mở ra chỗ một đường vết rách. Máu me khắp người, người tên hỗn đản. Chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho cô lang sắc mặt dữ tợn vô cùng. Thân thể dùng lực lật một cái, trực tiếp đem bắt lấy 60 song lỏng tay ra, nắm chắc thành quyền đối Lam Phong mặt đập tới. Lam Phong hai tay dựng thẳng cản ở trước ngực, trực tiếp theo cô lang đập tới song quyền tướng đụng vào nhau. Khủng bố lực đạo đem Lam Phong từ trên người cô lang đẩy lui. Đồng thời, cô lang cố nén kịch liệt đau nhức, đùi phải mang theo khủng bố lực đạo đối Lam Phong bụng dưới đạp qua. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, phải tay nắm chắc thành quyền, cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái, mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối cô lang này đạp đến bàn chân hung hăng đập tới. Lam Phong hữu quyền theo cô lang bàn chân chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó, Lam Phong vai trái bỗng nhiên lắc một cái, hai chân tiêm, một cỗ lực lượng kinh khủng toàn bộ dung nhập vào Lam Phong trong cánh tay phải. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng, côn lôn phá, răng rác, tiếng xương gãy trong đêm tối lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ kinh khủng lực đạo chui vào đến cô lang chân trong lòng bàn tay, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến, một mặt thống khổ. A, chấm ngoặc kép, cô lang cũng nhịn không được nữa. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong dùng hết toàn lực một quyền này chi lực dưới. Cô lang cức cốt trực tiếp bị chấn đoạn. Xùy, chấm ngoặc kép, Lam Phong thuận thế đánh ra trước. Sắc bén dao quân dụng trong đêm tối tách ra chướng mắt quang hoa. Vững vàng gác ở cô lang trên cổ. Giờ khắc này, cô lang sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Trên cổ truyền đến băng lãnh thấu xương hàn ý để hắn không dám có chút động đậy. Đại ca, đừng giết ta. Gian nan thanh âm hoảng sợ từ cô trong miệng sói truyền ra. Không giết ngươi. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt này băng lãnh nụ cười, cô lang thân thể không tự chủ được run lên. Người biết Tuyết Lang là thế nào chết, hắn bị chết có bao nhiêu thảm a? Còn không đợi cô lang nói chuyện, đạm mạc thanh âm lần nữa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta mỗi hỏi một câu, Tuyết Lang trả lời một câu. Nếu như hắn trả lời để cho ta không hài lòng, ta liền sẽ chặt rơi hắn một ngón tay hoặc là ngón chân. Hỏi càng về sau Tiết Lang ngón tay ngón chân đều bị ta chặt xong. Đến sau cùng ánh mắt hắn bị ta móc xuống. Lỗ tai hắn cái mũi bị ta cắt mất. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi biết hắn là thế nào chết sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia tà tà nụ cười. Ta đem hắn mất hết trong núi hoang. Ở phía xa nhìn lấy hắn bị bầy sói tươi sống địa cắn chết. Từng khối địa bị xé nứt, bị ăn sạch, ngươi nhưng tưởng tượng ngươi cái hình ảnh tràn ngập như thế nào mỹ cảm tới. Nghe được Lam Phong, lời nói, cô lang sắc mặt kịch biến, thân thể không tự chủ được run lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Người nam nhân trước mắt này đơn giản cũng không phải là người. Thật sự là quá tàn nhẫn, bất quá, ta cảm thấy giết ngươi so giết Tuyết Lang có quan hệ tốt. ít nhất phải đơn giản hơn nhiều. Bởi vì nơi này đã là hoang sơn hơn nữa còn là rất cổ lão loại kia. Thiếu cái cuối cùng khâu. Cho ngươi hai lựa chọn. Nói cho ta biết ngươi biết hết thảy. Ta có thể không giết ngươi hoặc là ngươi cái gì cũng không nói như Tiết Lang đồng dạng tàn nhẫn. Địa chết đi. Lam Phong lời nói giống như từng cây gai sắc không ngừng mà đâm vào đến cô lang tâm lý. Phá hủy lấy hắn tâm linh. Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi lựa chọn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo khí thế trong lúc đó từ Lam Phong trong thân thể bộc phát ra. Như là một ngọn núi lớn bỗng nhiên đặt ở cô lang trên thân. Bàng bạc sát khí càng đem cô lang vững vàng khóa lại. Để cả người hắn tựa như đưa thân vào một tòa huyết hải cốt sơn bên trong. Làm sao cũng chạy không ra được. Tại dưới chân hắn là hắc hổ, hắc ưng các loại người thi thể. Bọn họ không ngừng mà nắm lấy hắn chân. Đem hắn đem trong biển máu kéo đi. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại cô lang trái tim. Trực tiếp đột phá hắn đủ khả năng tiếp nhận điểm tới hạn. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng giết ta, ta nói, ta biết toàn nói. Lam Phong tại Lam Phong khí thế cùng lời nói song trọng áp bách phía dưới. Cô lang tâm lý phòng tuyến rốt cục toàn diện sụp đổ. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, đen nhánh dưới bầu trời đêm. Hai đạo thân ảnh màu đen tại trong rừng rậm siêu nhanh địa phi nhanh. Một trước một sau không ngừng mà tiến hành truy đuổi cùng xua đuổi. Hậu phương bóng người trong tay bưng một thanh AK đang truy đuổi đồng thời. Không ngừng mà tiến hành bắn phá. Giống như phẫn nộ tử thần muốn thu hoạch sinh mệnh. Miệng bên trong phát ra đối máu tươi gào thét cùng khát vọng. Tại đạo nhân ảnh này phía trước. Bạo hùng thân thể thì là tại rừng rậm ở giữa xuyên qua. Nhanh chóng mà nhanh nhẹn địa tránh né lấy một phát truy kích mà đến viên đạn. Con mắt màu đen bên trong lóe ra cơ trí chi mang. Con người không ngừng mà quét mắt bốn phía. Tựa như đang tính toán cái gì. Đây là hắn buổi tối hôm nay cái cuối cùng đối thủ. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Đạn bắn vào trên cành cây. Phát ra vù vù tiếng vang. Mảnh gỗ vụn vẩy ra. Hừ. Nguyên bản cấp tốc lao vụt bạo hùng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Vọt tới trước phương hướng trong lúc đó cải biến. Một cái 90 độ đột nhiên thay đổi. Trực tiếp bá một cái né tránh đến một bên phía sau đại thụ. Sau đó bỗng nhiên lăn mình một cái lại lần nữa quay trở lại thẳng tắp. Ngay sau đó trực tiếp kéo trong tay 200 súng bắn tỉa cò súng. Bạo hùng đột nhiên công kích làm cho tên kia hắc ưng đội viên sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh mà đi. Xùy, bắn tỉa viên đạn sát hắn trước mặt vỏ cây bay qua. Khiến cho đến hắc ưng đội viên trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi còn thiếu một chút chính mình liền không có mệnh. Bạch, nhìn lấy này trốn ở sau cây hắc ưng đội viên. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ trong túi quần móc ra một khỏa thu được đến lựu đạn. Sau đó mãnh liệt mà đối với một khắc này đại thụ ném mạnh mà đi. Nhìn lấy này chạy như bay tới lựu đạn. Này hắc ưng thành viên sắc mặt đột nhiên kịch biến. Trực tiếp hướng về một bên lật lăn đi. Oanh. Cự tiếng nổ lớn cùng súng bắn tỉa tiếng gầm gừ vang vọng cùng một chỗ. Tựa như sinh mệnh kết thúc trước một lần cuối cùng hò hét. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, lựu đạn mảnh đạn bay nứt. Một phát bắn tỉa viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh chúng này né tránh ra ngoài hắc ưng thành. Viên mi tâm, đến tận đây, hắc ưng tiểu đội toàn diệt. Duy nhất còn lại người sống chính là này đang cùng Lam Phong thản lộ tiếng lòng cô lang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.